Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2194, chương 2196. Tương chuyển di, khi đó, Rama vừa mới theo Izanagi trở về, vì đi tới cùng Tenzin đối thoại, chuẩn bị mang lên Raisin, nhường Raisin hiểu rõ đến chân chính chân tướng. Vì thế, Rama tìm tới Soko, nhường đang ở đảm nhiệm Soko hộ vệ chức Raisin trước đi ra bên ngoài chờ mình. Mình còn có lời nghĩ nói với Soko. Soko không có thấy ngoài ý muốn, ngược lại giống như là cũng sớm đã làm xong giác ngộ một dạng. Lẳng lặng cùng đợi Raisin rời đi, nghênh đón Rama nhìn chăm chú. Như vậy, ngươi có cái gì muốn nói với ta đây này? Soko gọn gàng dứt khoát tiến nhập chủ đề, mà lại, không nữa giống trước đó như thế, mở miệng ngậm miệng đều đưa Rama xưng là tiểu đệ đệ. Bởi vì, Soko đã lĩnh ngộ được, Rama là tới hưng sư vấn tội, dù sao, nói chuyện đối tượng có thể là Rose sư đoàn, ma nữ một trong, người xưng, Red Rose, Karius Soko đại nhân. Ta phải thật tốt cân nhắc một chút dùng từ, để tránh mạo phạm, Rama lạnh nhạt ở giữa lời nói ra, làm cho cả bầu không khí cũng thay đổi, biến đến vô cùng trầm trọng. Nhưng Rama, toàn bộ đều là sự thật, ngoặc kép, ngươi quả nhiên đều biết nữa nha. Soko trầm mặc nửa ngày, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, thừa nhận xuống tới, mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất đo sư. Vị kia danh chấn thiên hạ Kariusai, liền là Rose liên hợp, bên trong cán bộ chi, Red Rose, nói là cán bộ, kỳ thật ta đối liên hợp sự tình cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Càng không muốn từ phía sau lưng thao túng cái gì chính quyền. Nếu như không phải là bởi vì liên hợp là cổ xưa nhất ma thuật tập đoàn, gia nhập bên trong có thể cho ta được đến rất nhiều cấm kỵ kỹ thuật. Ta cũng sẽ không muốn gia nhập trong đó. Soko giống như vậy thản nhiên nói. Nói cách khác, Soko mặc dù là liên hợp Rose ma nữ một trong, có thể cùng liên hợp quan hệ trong đó giới hạn tại lợi dụng. Nàng cũng không giống còn lại Rose như thế, nghĩ quyền chi phối lực, càng không giống Aschid như vậy, nghĩ tàn khủng bố, thậm chí không giống Domon Kira, nghĩ thủ hộ gia tộc. Nhường Izanagi đạt được kéo dài, chẳng qua là muốn từ liên hợp trong tay đạt được vật mình muốn thôi. Vật kia, chính là, Mersindo, Soko thay âm chậm rãi vang lên. Ta đối với vật kia có hứng thú. Đúng thế, Soko liền cũng đối Mersindo có hứng thú. Dù nói thế nào, Soko đều là đo sư. Làm sao lại đối Mersindo không hứng thú đâu? Chỉ là, ta muốn chính là dựa vào lực lượng của mình tới chế tạo ra Mersindo, mà không phải muốn từ trong tay người khác đoạt được Mersindo. Cho nên ta mới gia nhập liên hợp, dựa vào liên hợp lực lượng, thu hoạch được ta muốn kỹ thuật cùng tình báo. Nói như vậy lấy, Soko nhìn về phía Rama, ngươi hẳn là cũng đã hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra a. Soko cứ như vậy hỏi ngược lại Rama. Rama yên lặng nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn đoán được Soko gia nhập liên hợp mục đích. Nguyên nhân ở chỗ, ngươi giao cho ta Sesugetsuka, có thể là dựa ẫm vào ta hút đi không ít sinh mệnh lực a. Rama bỗng nhiên mở ra kinh người như vậy. Chân tướng, đây là Rama tại thật lâu trước đó liền phát giác được sự tình. Vừa mới bắt đầu chính thức sử dụng Yaya thời điểm, ta vẫn có loại cảm giác. Cảm giác gì đâu? Sinh mệnh lực bị hút đi cảm giác. Trước đó, Rama vô luận là sử dụng Yaya vẫn là sử dụng Irori, Komuraki bên trong bất luận cái gì một bộ automaton, đều có cảm giác đến trong cơ thể của mình có đồ vật gì bị hút đi. Cái kia bị hút đi đồ vật, liền là sinh mệnh lực. Mà nắm Rama sinh mệnh lực cho hút đi thì là Soko tự tay chế tạo ra cao cấp nhất automaton. Sesugetsuka, nguyên bản, ta còn tưởng rằng đó là sử dụng cấm kỵ đo đại giới. Đi qua ông đã từng nói, cấm kỵ đo sở dĩ sẽ bị coi là cấm kỵ, ngoại trừ hắn chế tạo tài liệu là nhất định phải dùng đến nhân loại cơ thể sống bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, chính là vì truy cầu mạnh mẽ tính năng, đo sư nhóm thường thường cũng sẽ ở cấm kỵ đo bên trong tăng thêm rất nhiều đồ vật hoặc là từ bỏ. Rất nhiều đồ vật, tỉ như, vì tiết kiệm ma lực tiêu hao mà thiết trí thành dễ dàng chuyển động hình dáng. Tỉ như, vì dễ dàng cho thao túng mà cố ý tiêu hủy một cái nhân tình cảm giác. Tỉ như, vì tăng lên thể xác hoạt tính mà cần hút huyết dịch. Lại tỉ như, vì hành xử mạnh mẽ ma thuật mà đem người khác tính mệnh làm tế phẩm. Cái này là sử dụng cấm kỵ đo đại giới. Rama liền cho rằng đây là Sesugetsuka, một loại đặc tính, nghĩ phát huy ra lực lượng cường đại, nhất định phải hấp thụ người sử dụng sinh mệnh lực. Thế nhưng, nếu như Sesugetsuka thật sự có này loại đặc tính, cái kia ta lúc đầu tại ngươi trang viên bên trong đọc Kariusai bí điển thời điểm hẳn là sẽ có phát. Hiện mới đúng, cũng không nhưng bí điển lên hoàn toàn không có ghi chép. Liền ta biết, Sesugetsuka, thiết kế lý niệm bên trong cũng không có này loại sử dụng đại giới. Dù nói thế nào, cái kia ba tỷ muội bây giờ đều là Rama Automaton. Rama không biết sử dụng các nàng tiến hành bao nhiêu lần chiến đấu. Đối thân thể của các nàng so với các nàng bổn nhân còn hiểu hơn. Tăng thêm đọc qua bí điển quan hệ, hắn có thể xác định, cái kia ba tỷ muội tuyệt đối không có này loại sử dụng đại giới. Trừ phi, đó không phải là sử dụng đại giới, mà là còn lại phương diện đại giới. Rama liền mỗi chữ mỗi câu lên tiếng như vậy. Tỷ như, tiến hóa, không sai, tiến hóa, Soko chế tạo ra những hài tử kia, đều sẽ tiến hóa. Điểm ấy, Rama đã phát hiện, đây chính là Kariusai bí điển bên trong ta còn không biết bộ phận A. Rama như thế biểu thị, phải biết, Kariusai tàng thư bên trong, Rama mặc dù đọc hơn phân nửa, cơ hồ có thể nói là hiểu rõ hơn chín thành. Có không một phần nhỏ, chẳng biết tại sao, lại là cũng không có bị ghi vào bí điển bên trong. Cái kia một phần nhỏ nội dung, chính là Sesugetsuka, trên thân ẩn giấu bí mật. Bí mật này, bây giờ đến công bố thời điểm, do Soko tự mình đem vạch trần, ngươi hẳn là cũng phát hiện, Yaya tỉ mười ba người Magic Circuit đều khác hẳn với người bình thường mạnh mẽ. Nghĩ phát huy ra các nàng toàn bộ tính năng, người sử dụng nhất định phải đi đến tâm nhãn sau cùng giai đoạn mới được. Soko đã không còn bất kỳ giấu giếm nào nói ra khẩu. Mạnh mẽ như thế Magic Circuit, kỳ thật toàn bộ đều là dùng tương chuyển di chân lý làm cơ sở chế tạo ra. Tương chuyển di, đó là Kariusai bí thuật. Mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất đo sư một thân kỹ nghệ chỗ đạt tới sau cùng thể hiện. Chở khách, tương chuyển di, automaton có thể đem người sử dụng sinh mệnh đoạt vào trong cơ thể mình. Thông qua dung hợp sống sờ sờ linh khí, theo mà thay đổi chính mình tướng vị, để cho mình không ngừng dựa vào nhân loại thời nay, thậm chí là không ngừng tới gần một cái khác cảnh giới. Đột phá âu vài dặm rảnh rỗi ở giữa, cũng chính là vật lý pháp tắc cảnh giới, sau cùng làm thân thể của mình không hề bị đến vật lý lên hạn chế trói buộc. Sẽ không hư hao, sẽ không thụ thương, trở thành một cái khác độ cao sinh mạng thể. Soko đón Rama tầm mắt, mang theo sáng rỡ nụ cười. Nói như thế, nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh lực cung cấp, cuối cùng có một ngày, cái kia ba tỷ muội đều sẽ trở thành Mersindo. Rama nói qua, Yaya lẽ là Mersindo đệ nhất người ứng cử. Đây là sai, kỳ thật, Sesugetsuka, ba người đều là Mersindo đệ nhất người ứng cử. Giáo phụ đoán được đề cập qua, tại lần này dạ hội bên trong, Mercindor đem sẽ sinh ra, mà ma vương đem sẽ có được hắn. Soko vô cùng hướng về mà nói, ta vẫn cho rằng, đoán được bên trong đề cập Mercindor liền là Yaya trong ba người bên trong một cái. Nhất là Yaya, nàng là tỉ muội trong ba người phù hợp nhất, không rảnh chi ngọc, điều kiện cá thể. Cho nên, Soko mới có thể tương dạ đêm giao cho Rama, bởi vì Soko muốn cho Rama mang theo Yaya cùng một chỗ tham gia dạ hội. Tại trong dạ hội chiến thắng, sau cùng trở thành ma vương, cũng nhường Yaya lột xác thành Mercindor, thậm chí nhường Irori cùng Komurasaki đều trở thành Mercindor. Cái này là Soko đem Sesugetsuka đưa cho Rama mục đích thực sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.